Nước mắt rơi không cứu nổi một cuộc tình đã vỡ. Tình yêu là bài ca bất tử, là bông học mà suốt cuộc đời con người mãi đeo đuổi đa mang. Tình yêu đau khổ nhất là khi cuộc tình đó dù đã trải qua nhiều sóng gió, với sự cố gắng chân thành mà vẫn không có được đoạn kết tươi vui. Cái giá của sự đợi chờ thấp thỏm âu lo, tiếc nuối sẽ khiến người ta nhớ mãi, đau hoài. Và dẫu có trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng vì tình yêu đó vẫn còn dang dở, nên đối phương vẫn nhìn thấy nhau đẹp lung linh như ngày đầu hội ngộ. Bởi người ta sẽ nhớ rõ những nỗi đau từng trải qua, giống như ăn phải ớt, càng cay tới mức càng phải suýt xoa, nước mắt nước mũi vàng nhụa thì càng thỏa mãn. Cho nên càng đau thì người ta càng nhớ lâu. Tác phẩm Chết Sập Bẫy của tác giả Kim Khâm Papi. Ngày còn yêu sâu đậm, người thường hứa sẽ yêu mãi dài lâu, sẽ chung thủy đi bên nhau đến cuối con đường. Chỉ khi nào có một người dừng lại để về thế giới bên kia, họ không chẳng thiết tha ai khác vì trái tim chỉ muốn đập cùng nhịp với người yêu. Ấy thế rồi khi duyên không còn nồng thắm nữa, người ta muộn phiền, hờn giận rồi chia tay, lời hứa yêu nhau mãi mãi, có nhau dài dài, chợt trở thành xa lạ, chỉ còn lại những con chữ lý thuyết vô hồn. Ngày xưa bất cẩn một chút người ta sợ làm nhau đau, sợ người ấy bị tổn thương rồi buồn tủi. Đến khi không còn nhau nữa, ai khổ ai buồn cũng mặc kệ. Thậm chí là thấy họ còn đau khổ thất bại thì mình càng vui sướng hả hê. Tình người bạc bẽo, con người đáng sợ là như vậy. Nhiều người nói rằng trước khi đến với nhau họ là những người bạn tốt, cùng nhau trải qua những thăng trầm biến cố, cảm thấy rằng cuộc sống này không thể thiếu nhau. Họ cảm nắng và rồi yêu nhau lúc nào không biết. Từ tình bạn chuyển thành tình yêu là con đường một chiều, rất thuận lợi và dễ đi. Nhưng khi họ quyết định dứt áo chia tay, miệng thì nói rằng dù hết yêu vẫn xem nhau là bạn tốt, rõ ràng là đang đánh lừa thiên hạ. Bởi đó là con đường ngược chiều, và sẽ chẳng có cuộc tình nào khi gãy gánh mà không để lại vết thương lòng cho cả hai. Nếu vẫn xem nhau là bình thường, họ chắc chắn đã chẳng phải chia tay trong nghẹn ngào khổ sở. Gặp người yêu cũ, ngoài mặt thì tỉnh bơ, nhưng trong lòng chắc chắn đã gần lên vượt cơn sóng dỗ tràn bờ. Bởi sau khi chia tay không thể làm bạn bè, vì cả hai bên đều đã bị tổn thương, càng không thể làm kẻ thù, bởi vì đã từng yêu thương nhau, cho nên chỉ có thể làm người xa lạ thân thuộc nhất. Tác phẩm Nếu Như Anh Yêu Em của Hiểu Nguyệt. Tình yêu không đến từ một phía, bởi khi tình yêu chỉ đến từ một phía thì cả hai sẽ không về được đến đích. Cũng vậy, việc chia tay cũng không xuất phát từ một người. Không ai trên trái đất này có thể định nghĩa một cách chuẩn xác về tình yêu. Chỉ khi nào bạn thật sự kinh qua, thật sự trải nghiệm thì sẽ tự cảm nhận được một cách rõ ràng nhất tình yêu có mùi, màu và vị như thế nào. Tình yêu là điều đặc biệt và duy nhất, do vậy khi yêu nhau rồi, hãy tránh làm tổn thương đối phương. Và các bạn cũng cần phải hiểu một cách sâu sắc rằng dù mình cố gắng vun vén đến cùng để không làm tổn thương họ, thì cũng đừng hy vọng một cách tuyệt đối rằng họ cũng sẽ không làm tổn thương mình dù vô tình hay là cố ý. Việc làm tổn thương nhau dù là nhiều hay ít, nhưng dần dà theo thời gian, sự tổn thương cứ thế dâng lên, chất chồng, đối phương sẽ cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt, nhàm chán và muốn buông xuôi. Muốn tình yêu bền vững, để cả hai cùng nắm tay nhau đi một quãng đường thật xa, điều tiên quyết phải làm là giữ thói quen giao tiếp mỗi ngày để rút ngắn dần khoảng cách. Những câu chuyện bên lề cuộc sống, những dự định, hoài bão, ước mơ, nếu được chia sẻ chân thành, sẽ làm cảm thấu lòng nhau trong quá trình tìm hiểu. Và nếu trong chặng đường tìm hiểu ấy mà cả hai đánh rơi nhau, nghĩa là cả hai vẫn chưa đủ bao dung, thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ. Ngày đánh mất nhau, chắc chắn cả hai sẽ nhận về không ít những tổn thương đau đớn. Hãy cứ buồn và đau, dù có khóc cũng tuyệt đối là đừng để đối phương nhìn thấy, bởi nước mắt không giải quyết được vấn đề. Khi người ta đã muốn buông mà mình cứ cố tình nắm giữ, rồi khóc lóc dùng nước mắt tìm chút thương hại, tự bản thân sẽ làm chúng ta trở nên yếu mềm, tội nghiệp, xấu xí. Có ai muốn yêu một người xấu xí và không biết coi trọng bản thân mình như thế đâu. Nước mắt rơi không cứu nổi một cuộc tình đã dở. Vậy thì việc cần làm sau khoảng thời gian phí hoài công sức vì một người không thuộc về mình là hãy học cách trân trọng bản thân. Vậy khi mình biết yêu thương chính mình, học cách chiều chuộng bản thân, tự tin, vui tươi, hạnh phúc với cuộc sống của mình, bạn sẽ trở nên quyến rũ và xinh đẹp. Thiên hạ rộng lớn, người ta có quyền phụ bạc bạn, bỏ rơi bạn, nhưng bạn tuyệt đối không được bỏ rơi chính mình. Không được cô phụ tấm thân ngà ngọc của mình, hãy đối đãi tốt với bản thân khi nó trở nên hấp dẫn đầy sức sống. Chỉ có như vậy thì hạnh phúc mới mau chóng tìm về bên bạn. Nếu bạn ngược đãi bản thân, khiến nó chịu thêm uất ức, thiệt thòi, áp lực, ủ rũ, hạnh phúc sẽ trốn chạy khỏi tầm tay bạn mãi mãi. Tình yêu đã dạy cho chúng ta những bài học đắt giá trong cuộc đời. Qua đó, ta biết sống chậm lại, học được cách mở rộng trái tim, suy nghĩ chín chắn, yêu thương chính bản thân mình, trân trọng người bên cạnh. Khi nào bạn làm được như vậy, bạn không cần tìm đâu xa, hạnh phúc cũng sẽ tự tìm về bên bạn. Tìm nhau trong biển lớn, hạnh phúc từ nơi đâu, quay về nương chánh niệm, tình thương có đây rồi.